Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1140, chương 1140, kiếm kỹ cùng lực cánh tay va chạm. Đông, Tần Mặc tay nắm giữ ở chuôi kiếm lập tức, toàn bộ lôi đài là được chấn động lên, bốn phía hiện ra một loại tình cảnh quỷ dị, hư không như là một tấm vải tơ lụa. Bị người cầm lên đến hung hăng run run, trong suốt không gian tùy theo điên cuồng run rẩy lên, một cổ cực duệ, cực cuồng bảo kiếm khí chấn động, từ trên người Tần Mặc dâng lên đi ra, loại này rút kiếm tư thế rất bình thường, mà lại rõ ràng là một loại bất động trạng thái, lại cho người một loại tật phong sét đánh giống như cực tốc. Loại này mâu thuẫn cảm giác xuất hiện tại Tần Mặc trên người, khiến cho ở đây phần đông người đang xem cuộc chiến đều có một loại hít thở không thông ngực buồn. Bực, sau một khắc, một kiếm này ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo cuồng rực như dương kiếm quang, bay thẳng mà lên, hung hăng chảm hướng tiền phương. Thế nhưng mà, cái này bá liệt cuồng bạo kiếm thế, lại bị vô số người đang xem cuộc chiến xem nhẹ. Chúng nhiều cường giả trong mắt chỉ thấy thiếu niên này kiếm hào đôi mắt. Cùng với trong đó nhảy lên rừng rực chân diễm quan đỉnh, kiếm ngạo mây xanh, đối diện, thanh kiếm kỳ lân phát ra ngưng trọng kinh dị. Theo giao phong đến nay, hắn lần thứ nhất cảm thấy áp lực, cái này tuổi chưa kịp 20 thiếu niên kiếm hào, lần đầu triển lộ chính thức răng nanh, nhưng là như thế sắc bén đáng sợ. Mang đến cực kỳ cảm giác nguy hiểm. Đinh, cong ngón búng ra, kỳ lân thanh ngọc kiếm lập tức hoành kích mà ra, hùng hồn như biển thanh mông kiếm khí giống như vạn trượng phong ba, hướng phía trước chém ra. Ầm ầm, tại va chạm trong nháy mắt, toàn bộ lôi đài đều phát ra cực lớn tiếng vang, bốn phía không gian đúng như đồng nhất khối vải rách, bị hai cổ đối chọi gay gắt kiếm khí xé rách ngàn vết lở loét trăm lỗ. Trên lôi đài, mặt đất bị thành từng mảnh kiếm khí điên cuồng ăn mòn. Gọ dừa, một tầng tầng lõm xuống dưới. Trung ương, Tần Mặc, kỳ lân chỗ đặt chân mặt đất, đều là hiện ra từng vòng đường vân. Cuồng phong xoáy lên, lập tức hóa thành bột phấn cho bụi tiêu tán. Phong cách cổ xưa tự nhiên cuồng nguyệt địa khuyết kiếm, xanh tươi như ngọc thần kiếm, đụng vào nhau, hiện lên rằng co su thế, song kiếm giao phong chỗ, không ngừng tràn ra đáng sợ chấn động, đem sụp đổ không gian tiến thêm một bước phá hư. Tây vực, Bắc vực chúng nhiều cường giả con mắt nhô lên, rất nhiều người trong mắt thực sự thiếu chút nữa tuôn ra hốc mắt. Vô luận là Tần Mặc bày ra một kiếm này, hay là thanh kiếm kỳ lân ứng đối một kiếm, đều là đạt tới đáng kinh ngạc quỷ thần tình trạng. Cái này lưỡng người trẻ tuổi kiếm thủ kiếm đạo tạo nghệ, thật đúng như trong truyền thuyết đồng dạng, đạt đến làm cho nhiều thế hệ trước cường giả đều xấu hổ tình trạng. Bất quá, nếu thật nói kiếm đạo thiên phú, không hề nghi ngờ là Tần Mặc chiếm ưu. Thiếu niên này thực là quá trẻ tuổi, so với kỳ lân muốn nhỏ hơn 10 tuổi, lại là thiếu niên kiếm hào, nếu là có thể đủ thuận lợi phát triển, đợi cho cùng kỳ lân tuổi thọ, cũng không biết là như thế nào kinh tài tuyệt diễm. Đương nhiên, thiên tài dễ dàng yêu, một trận chiến này kết quả, còn là một cái không biết bao nhiêu. Uống, kỳ lân phát ra một tiếng quát khẽ. Hắn hai tay không ngừng bạo khởi như nước thủy triều kiếm khí, khiến cho trên người kiếm khải tách ra chói mắt quang huy, bắn ra ra tựa như là núi lực lượng. Tần Mặc, thật có lỗi, ngươi phải chết ở chỗ này. Thanh ngọc kiếm ép xuống, đem cuồng nguyệt địa khuyết kiếm ô mặc thân kiếm áp ra một cái sâu sắc độ cong. Khó có thể tưởng tượng kỳ lân lúc này phát ra lực cánh tay mạnh bao nhiêu. Nhưng là, vô số người đang xem cuộc chiến nhưng lại chứng kiến, dùng kỳ lân, Tần Mặc làm trung tâm, chắc chắn như địa kim lôi đài, đúng là hiện ra vô số rạn nứt dấu vết. Phải biết rằng, cái này lôi đài cường độ, trước đây đã có người khảo nghiệm qua. Thiên cảnh cường giả một kích toàn lực, cũng chỉ có thể tại hắn thượng chảy ra một cái tiểu tiểu nhân dấu vết. Nương theo lấy Kỳ Lân quát khẽ, thanh ngọc bội kiếm trọng áp, vị này tuổi trẻ kiếm vương trên người chân diễm, đúng là hiện ra một loại nhàn nhạt màu đen, tản ra lành lạnh khí tức. Tần Mặc thần sắc, từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, trong hai tròng mắt nhảy lên rực chân diễm ở bên trong. Mơ hồ thoáng hiện, vạn chữ, rồi sau đó lại là thu lại, bị Tần Mặc sinh sinh ngăn chặn trong cơ thể kiếm hồn chi lực bộc phát. Cùng ta so đấu lực cánh tay, Tần Mặc trên mặt hiển hiện như có như không lạnh buốt. Hai tay mạnh mà vận kiếm, một cổ kinh khủng khí huyết chấn động, thoáng cái bạo phát đi ra, giống như một đầu thượng cổ hung thú bỗng nhiên thức tỉnh. Oanh ra kinh thiên động địa một kích, oanh, một đạo khó có thể hình dung trùng kích lực bạo lên. Cùng chân diễm, kiếm khí va chạm hoàn toàn bất đồng, hư không phong khởi vân dũng, bị cái này cổ lực lượng đáng sợ trùng kích được sôi trào lên. Nương theo lấy một đạo sấm sét giống như nổ mạnh, toàn bộ giữa lôi đài xuất hiện một đạo thật dài khe rãnh. Từ trung ương vị trí, một mực kéo dài đến bên bờ lôi đài, mà ở chính giữa khe rãnh một mặt, thì là Tần Mặc đứng im lặng hồi lâu kiếm mà đứng. Hờ hững đứng ở nơi đó, tản ra làm cho người hít thở không thông cuồng bạo khí huyết chấn động. Lôi đài bên kia, thanh kiếm Kỳ Lân thân ảnh xoát xuất hiện, nhưng lại trên người áo choàng vỡ vụn, lộ ra hắn chân diện mục, một bộ kiếm cương áo giáp, cầm trong tay thanh ngọc bội kiếm, có nói không nên lời lỗi lạc bất phàm, như vậy khí độ thật đúng được xưng tụng một đời thanh niên kiếm vương. Nhưng là, Kỳ Lân cầm kiếm cánh tay phải, nhưng lại đang không ngừng rung rung. Hắn đầu ngón tay hiện lên không tự giác run rẩy. Đây là một loại thoát lực dấu hiệu. Tình cảnh này, nhìn đến vô số cường giả trợn mắt há hốc mồm. Vừa rồi tinh khiết dùng lực cánh tay so đấu ở bên trong. Đúng là Kỳ Lân rơi vào triệt để hạ phong. Điều này sao có thể? Không nói trước vương giả cảnh khí lực, vốn là tại phía xa thiên cảnh phía trên. Huống chi, thanh kiếm Kỳ Lân tại mới xuất đạo lúc, tựu là dùng kinh thế hãi tục lực cánh tay dẫn tới thế nhân chú mục. Chỉ là về sau, theo Kỳ Lân thanh danh ngày thịnh, kiếm đạo tạo nghệ càng ngày càng tăng, dần dần bị người quên đi. Thanh Hy Tông cái này tuyệt thế thiên tài có trời sinh thần lực. Thế nhưng mà, Kỳ Lân cũng tải khí lực đọ sức lên, bại bởi thiếu niên kiếm hào Tần Mặc. Ngươi, có phải hay không có chỗ nào không có hiểu rõ? Cùng ta so đấu khí lực. Tần Mặc đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó ở bên trong. Trong đôi mắt chân diễm như rực viêm, nhúc nhích bướng bỉnh mà cuồng bạo hào quang, làm như gặp cuộc đời nhất buồn cười sự tình. Xa xa, rất nhiều cường giả trong lòng kinh hoàng, thiếu niên này tư thái, tựu như là một vị vô địch vương giả, tại am hiểu nhất lĩnh vực, bị một cái hạ vị giả khiêu khích. Chẳng lẽ nói, Tây Thành thiếu niên kiếm hào Tần Mặc, cũng là trời sinh thần lực, so với thanh kiếm Kỳ Lân vẫn còn thắng. Lúc này, chợt nghe được Tần Mặc mỉm cười nói, cùng ta so đấu lực cánh tay. Ngươi cho là mình là cổ thú vương tộc sao? Coi như là cổ thú vương tộc, cũng không một là đối thủ của ta. Kỳ Chiết lão gia hỏa kia đã qua một năm, còn không có có thăm dò lai lịch của ta sao? Buồn cười, nhàn nhạt mà đùa cợt ngữ khí, làm cho cự ven bờ hồ trong rừng cây, Thanh Hy Tông đợi cường giả sắc mặt tái nhợt một mảnh. Nhất là Kỳ Chiết càng là mục trán đầm đặc sát cơ. Bên kia, cự ven bờ hồ một chiếc thuyền hoa lên, thiên xà công chúa ỉ cửa sổ mà đứng, đôi mắt dễ thương nhìn chăm chú lên trên lôi đài chiến đấu mỗi một màn. Nhỏ như vậy tử, thật là không giống bình thường, khó trách công chúa ngài đối với hắn như thế để bụng. sau lưng, một cái bà lão thân ảnh đột ngột xuất hiện, vô thanh vô tức, đặt chân trên mặt đất, đúng là nhìn không tới bà lão bóng dáng. Lân bà, người cảm thấy một trận chiến này, hắn phần thắng có bao nhiêu? Thiên xà công chúa đôi mắt dễ thương xuất thần, nhẹ nhàng hỏi, phần thắng bao nhiêu? Công chúa ngài có lẽ so với ta rõ ràng hơn, kém một cái đại cảnh giới đọ sức. Tiểu tử này nếu là không có dựa, chỉ dựa vào hiện tại đích thủ đoạn, chỉ sợ khó có thể có bất kỳ phần thắng. Dù sao, thân là Thanh Hy Tông toàn lực bồi dưỡng môn nhân, thanh kiếm kỳ lân thực lực chân chánh, xa không phải khó sao đơn giản. Bà lão nhếch miệng cười, lộ ra còn thừa không có mấy hàm răng. Đông, một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, giống như là một khỏa cực lớn trái tim, bỗng nhiên bác bỗng nhúc nhích, khiến cho vô số cường giả tiếng lòng chịu nhảy dựng. Trên lôi đài, thanh kiếm kỳ lân cầm kiếm, chỉ thấy mãnh liệt như điên triều kiếm khí theo hắn trong cơ thể tuôn ra. Tại hắn sau lưng không ngừng xoay quanh, hình thành một cái khổng lồ hình dáng, như ẩn như hiện, nhưng lại nhìn không rõ. Cái lúc này, một loại làm cho người hít thở không thông lực lượng, theo khổng lồ kia hình dáng trung phát ra, trầm thấp đáng sợ nầy đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động thanh âm. Tựu là từ nơi ấy truyền tới. Cùng lúc đó, kỳ lân trong tay thanh kiếm cũng là điên cuồng chấn động lên, truyền ra cực lớn cộng minh thanh âm. Hắn thanh âm cực kỳ lợi hại, rơi vào tu vi hơi yếu võ giả trong tai, trực tiếp đem hắn chấn đắc ngất tại chỗ. Thật làm cho ta ngoài ý muốn. Không thể tưởng được, tại không sử dụng loại lực lượng này dưới tình huống, ta lại bị ngươi toàn diện áp chế. Vô luận là chân diễm hùng hồn trình độ, hay là ta cực kỳ cho rằng nhất là ngạo lực cánh tay, đều bị ngươi áp chế. Lúc này, kỳ lân đôi mắt biến ảo. Hắn một người trong đôi mắt sáng lên, sáng chói như sao, cái khác đồng tử thì là ảm đạm xuống dưới, thâm thúy tối tăm, cái kia khẩu thanh kiếm cũng là lưu chuyển vầng sáng, từng sợi kiếm hoa như màn sáng giống như tràn ra, không ngừng khuếch tán, đem trọn cái lôi đài đều bao phủ đi vào. Một màn này, khiến cho trước kia coi được kỳ lân các cường giả thở dài một hơi. Chiến đấu đến nơi này một bước, thanh kiếm kỳ lân rốt cục muốn động dùng chính thức sức mạnh. Một vị tuyệt thế kiếm vương, chính thức đáng sợ đòn sát thủ, cũng không phải hắn kiếm kỹ, cũng không phải hắn cường đại tu vi, mà là hắn ngưng tụ mà thành kiếm hồn. Chỉ có ngưng tụ kiếm hồn võ đạo vương giả, mới dám tại đồng nhất cấp độ vương giả bên trong, được xưng là tuyệt thế kiếm vương. Trở về rồi, ngày mai khôi phục bình thường đổi mới. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/chéo-dap-nối-tiết-ien-nối-tiens-nối-tien-huyền-huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới lạ, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.